Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Chương 307 đã chết đã có thể phiền toái. Thiên Lan làm thần chói đằng đem toàn bộ thành chủ phủ đều tìm tòi một lần. Chói lại không ít người nhưng chính là không thấy được Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự. Này đó thị vệ cũng đều là một bộ thà chết không nói chung trinh bộ dáng. Thiên Lan tỏ vẻ thực buồn rầu. Phó Khinh Nguyên còn lại là vẻ mặt hài hước đứng ở bên cạnh. Ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm Mãn Viện Tử dây đằng. Chủ nhân, không có, Lục Y từ trong đường ra tới. Mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Uy, Phó Tiểu Thư, ngươi không phải nói bọn họ ở chỗ này sao? Thiên Lan xoa tóc, vô lực nhìn về phía bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo nữ tử. Phó Khinh Nguyên đem tầm mắt từ thần chói đằng thượng rời đi. Chọn chọn khóe miệng, ta cái gì nói bọn họ ở chỗ này. Ngoặc kép, giống như, nữ nhân này thật đúng là chưa nói. Nàng chỉ nói bọn họ bị bắt đi, nhưng chưa nói ở thành chủ phủ. Là nàng tiềm thức như vậy quyết định. Ta dựa, ngực cấp tốc phập phồng vài cái. Áp xuống đáy lòng tức giận. Chuyện này trách không được nàng. Muốn trách vẫn là đến tự trách mình. Tiểu Lục, tìm tòi toàn thành, Thiên Lan vỗ tay trên cánh tay thần chói đằng. Thần chói đằng bị Thiên Lan kia thanh Tiểu Lục cấp lôi tới rồi. Tiểu Lục ngươi đại gia a, ngươi cả nhà mới là Tiểu Lục, nó chính là có được thần lực thần chói đằng. Nói là thực vật chi vương đều không quá, mà hiện tại nữ nhân này thế nhưng kêu nó Tiểu Lục. Đáy lòng ở không tình nguyện. Thần chói đằng vẫn là phân ra dây đằng chui vào ngầm ni thần chói đằng tốc độ thực mau. Bất quá non nửa khắp toàn bộ nghiêng nguyệt thành ngầm liền che kín dây đằng. Thiên Lan cùng thần chói đằng có khế ước, tự nhiên có thể xuyên thấu qua thần chói đằng nhìn đến một ít cảnh tượng. Tìm tòi một vòng, như cũ không có Mạc Quân Linh mấy người thân ảnh, thậm chí là liền hơi thở đều không có. Muốn tìm bọn họ. Phó Khinh Nguyên không chút để ý thưởng thức rũ ở trước ngực sợi tóc. Người biết, Thiên Lan mắt lạnh nhìn Phó Khinh Nguyên. Nữ nhân này có thể so Ân Huyên khó làm nhiều. Phó Khinh Nguyên buông ra sợi tóc, một tay hoàn ngực, thần sắc kiêu căng, đáy mắt có nhàn nhạt khinh thường. Ta có nói ta không biết sao? Ở nơi nào? Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phó Khinh Nguyên. Nếu không phải sờ không rõ nữ nhân này thực lực. Nàng thật đúng là muốn đem nàng trói lại tới. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Phó Khinh Nguyên chút nào không để bụng Thiên Lan ánh mắt. Kia hài hước ngữ khí càng là làm Thiên Lan hận đến ngứa răng. Chính là lại không thể nề hà. Không biết có phải hay không bị Thiên Lan như vậy biểu tình lấy lòng tới rồi. Phó Khinh Nguyên chỉ trong viện dây đằng. Cười nói, dùng này dây đằng tới đổi. Ta liền nói cho ngươi bọn họ ở nơi nào. Ha ha, Thiên Lan xoay người liền đi. Ni ma, đây chính là nàng không sai biệt lắm dùng mệnh đổi lấy đồ vật. Liền như vậy cho ngươi. Nằm mơ đâu, này kiện chính là thực có lời. Phải biết rằng trừ bỏ ta trên đời này tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết bọn họ ở nơi nào. Ngươi chỉ cần đem dây đằng cho ta. Ta có thể miễn phí giúp ngươi đem bọn họ cứu ra. Như thế nào, Phó Khinh Nguyên đuổi kịp Thiên Lan bước chân, ta vì cái gì muốn đi cứu bọn họ. Thiên Lan hồi lấy cười lạnh, mà Quân Linh cùng Viêm Ngự liên tiếp liên lụy nàng, mà bọn họ vẫn chưa vì nàng làm cái gì vào sinh ra tử sự. Làm thương nhân bản chất, đây là cái không có lời mua bán, nàng mới không làm, Phó Khinh Nguyên tươi cười cứng đờ một chút, đối với Thiên Lan đột nhiên chuyển biến thái độ có chút không thích ứng. Bất quá một lát, tươi cười lại làm lại trở lại trên mặt nàng. Nữ nhân này quả nhiên tương đối thú vị. Cùng ta tới, Phó Khinh Nguyên hai ba bước lên trước lôi kéo Thiên Lan cánh tay liền hướng một. Phương hướng chạy như bay. Thiên Lan giãy giụa vài cái. Nề hà Phó Khinh Nguyên lực đạo so nam nhân còn đại. Hoàn toàn tránh thoát không khai. Chỉ có thể bị Phó Khinh Nguyên túm chạy như bay. Không biết ở trong hẻm nhỏ xuyên qua bao lâu, Phó Khinh Nguyên tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại ở một chỗ hẻo lánh sân ngoại. Nhà, bọn họ liền ở bên trong, Trong chốc lát ngươi đừng nói chuyện, Phó Khinh Nguyên công đạo xong này một câu trực tiếp đi đến. Viện môn trước gõ cửa, Thiên Lan há mồm muốn nói cái gì, lại nghe kia viện môn kéo kẹt một tiếng khai. Một nữ tử từ đứng ở viện môn chỗ, tay còn đặt ở viện môn thượng, cảnh giác nhìn sân ngoại, đãi thấy rõ là Phó Khinh Nguyên sau. Nàng kia rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên mấy phần khó hiểu, tựa hồ không hiểu vì cái gì Phó Khinh Nguyên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phó Khinh Nguyên kiêu căng giơ lên cằm, một phen đẩy ra nàng kia, nhấc chân liền hướng trong viện đi, vừa đi còn một bên dùng khinh thường ngữ khi nói, nhà các ngươi thiếu gia đâu, như thế nào lâu không thấy, chẳng lẽ đã chết? Thiên Lan cho rằng nàng kia sẽ ngăn đón Phó Khinh Nguyên. Chính là nàng không có, ngay cả nàng đi vào, nàng kia cũng chưa nói cái gì, chỉ là dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng một cái. Đối với Phó Khinh Nguyên nói năng lỗ mãng, nàng kia cũng gần là tần tần mi, đóng lại viện môn mới theo tiếng. Phó tiểu thư, thiếu gia còn ở nghỉ ngơi, không biết ngài có chuyện gì, nếu không phải cái gì đại sự. Bích Châu có thể thay ngươi thông truyền. Phó Khinh Nguyên dừng thân tử, quay đầu nửa híp mắt xem cái kia kêu Bích Châu nữ tử. Ngữ khí nói không nên lời lạnh lẽo khinh thường. Bích Châu, ngươi lá gan khi nào lớn như vậy? Bích Châu không kiêu ngạo không xiểm định khom khom lưng. Bích Châu không dám, chỉ là thiếu gia có lệnh, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu hắn. Bích Châu chỉ là chấp hành thiếu gia mệnh lệnh nga. Phó Khinh Nguyên kéo dài quá âm điệu, sau đó lập tức hướng tới trong viện một phòng đi đến. Thiên Lan không nói một lời đuổi kịp, Phó tiểu thư, sắp tới đem tiến vào phòng thời điểm. Vẫn luôn đi theo phía sau Bích Châu chợt chuyển tới nàng trước người. Chắn cửa, như thế nào, ngươi xác định muốn cản ta? Phó Khinh Nguyên chọn khóe môi, cười như không cười nhìn Bích Châu. Bích Châu thân mình nhỏ đến không thể phát hiện run lên, nhưng như cũ không có tránh ra, rũ mi mắt không dám nhìn Phó Khinh Nguyên, ngữ khí rất là kiên định, thiếu gia nói qua, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu hắn. Phó Khinh Nguyên khẽ cười một tiếng, tố bạch bàn tay thong thả đặt ở Bích Châu trên cổ, cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Bích Châu sắc mặt khó coi, lại không dám phản kháng. Phó Khinh Nguyên một chút tăng thêm lực đạo, Bích Châu sắc mặt đã trở nên xanh mét, dương miệng muốn hô hấp mới mẻ không khí. Phó Khinh Nguyên, nhà ở truyền đến một tiếng nhẹ a. Ngay sau đó cửa phòng bị người mở ra, kia trong nháy mắt Thiên Lan còn tưởng rằng chính mình thấy được Mạc Quân Linh. Chính là ở nhìn kỹ liền phát hiện không phải, người này tuy rằng cùng Mạc Quân Linh rất giống, nhưng là trên mặt có Mạc Quân Linh sẽ không xuất hiện biểu tình. Phó Khinh Nguyên buông ra Bích Châu, hướng kia cực giống Mạc Quân Linh nam tử nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi không ra đâu, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử không vui trừng mắt Phó Khinh Nguyên, đáy mắt là nồng đậm kiêng kỵ, hắn ở sợ hãi Phó Khinh Nguyên, ta muốn làm cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phó Khinh Nguyên khóe mắt khinh miệt làm nam tử ấn đường một trận mãnh nhảy. Ổn ổn tâm thần, có chút không cam lòng nói. Ngươi không phải nói không nhúng tay sao? Đúng vậy, chính là ta hiện tại tưởng nhúng tay đâu. Kia chính là ta tương lai vị hôn phu. Đã chết ta đã có thể phiền toái. Phó Khinh Nguyên ngữ điệu nhẹ nhàng. Cùng kia nam tử hình thành tiên minh đối lập. Hết chương.